Đỉnh luyện thần ma, chương 101 người đông thế mạnh, góc truyện audio.com, một vị yêu soái sơ kỳ viên mãn cảnh giới, cho dù là lam tinh yêu soái cũng không có khả năng vô thanh vô tức đem hắn gạt bỏ. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, từng đạo lưu quang lập tức từ độc giác thành một nơi bí ẩn bên trong trùng thiên mà lên, giống như xé rách hư không, trong nháy mắt là đến Diệp Tử Phàm phía trước. Lộ ra từng tôn khí thế kinh khủng tuyệt thế cường giả đến. Từ phía không gian khí lưu phát ra rào rào thanh âm tựa hồ đang run rẩy. Một tên yêu soái hậu kỳ viên mãn, hai tên yêu soái trung kỳ viên mãn mãn, một tên yêu soái sơ kỳ đại thành, các ngươi độc giác bộ tộc ngược lại cũng có một chút thực lực. Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, nháy mắt liền đem bốn tên độc giác yêu nghiêu này nhìn thông thấu, đây có thể là lực lượng cuối cùng của độc giác bộ tộc bọn họ, không thể không nói Tiết Diễm Vương địa thế lực thuộc địa cao hơn hẳn Thiên Dực Vương địa không chỉ một cấp bậc. Tại Thiên Dực Vương địa, một bộ tộc chỉ có yêu soái trung kỳ cũng có thể xưng vương xưng bá một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, nhưng mà đặt tại Thiết Diễm Vương địa thì không tính là cái gì, chỉ tính riêng độc giác bộ tộc này mà thôi. Hắn cũng gặp được 8 tên yêu soái, trong đó có 2 tên yêu soái hậu kỳ viên mãn, 3 tên trung kỳ viên mãn, còn lại 3 tên là yêu soái sơ kỳ. Nếu như thật muốn dốc toàn lực để xâm chiếm Thiên Dực Vương địa, chỉ trừ 1-2 đầu gần sát với Thiên Dực sơn mạch ra, cơ hồ là không ai có thể là đối thủ của bọn họ. Các hạ là người nào? Tại sao vô cớ giết ta tộc nhân? Hôm nay các hạ nếu không cho bản tọa một lời giải thích rõ ràng, ta độc giác bộ tộc định không cùng các hạ bỏ qua. Độc giác bộ tộc yêu soái hậu kỳ viên mãn tu vi lăng thiên bằng bước ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử Phàm, lạnh lẽo nói. Con mắt chỗ sâu, một vòng kiên kỵ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiều phòng không tính là gì, tại độc giác bộ tộc cũng chỉ xếp vào hàng thứ 6 vị mà thôi, nhưng mà muốn đem hắn vô thanh vô tức mà gạt bỏ, không nói đến 3 tên yêu soái trung kỳ viên mãn bên trong tộc hắn, cái này yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới cũng là làm không được. Trước mắt cái này nhìn qua có chút thành thục thanh niên, mặc dù coi như khí tức thường thường, người vật vô hại, nhưng tên nhân loại này thực lực tuyệt đối tại hắn cái này yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới phía trên. Thậm chí là một tên nhân loại pháp thần cảnh cường giả cũng không chừng. Phải biết có, thể làm cho hắn đường đường yêu soái hậu kỳ viên mãn không thể xem rõ tự thân tu vi, cũng chỉ có những vị yêu vương kia, hoặc là pháp thần cảnh của nhân loại. Nhưng mà sao có thể, mấy vạn năm qua hắn còn không có nghe nói qua nhân loại có vị thứ 9 pháp thần A, thật sự là nghĩ không thấu. Không vì cái gì, chỉ là bản tọa coi trọng các ngươi tòa độc giác thành này mà thôi, không hơn. Diệp Tử Phàm thanh âm bình thản, nhìn không ra mảy may vui buồn, giao ra độc giác thành, thần phục với bản tọa có thể tha cho các ngươi bất tử. Nhân tộc cường giả các hạ khinh người quá đáng, ngươi cho mình là pháp thần cường giả hay sao? Phải biết chúng ta độc giác bộ tộc cũng không dễ trêu. Lăng Thiên Bằng thật sự là thất khiếu bốc khói, người nào a, vô cớ giết bọn họ độc giác bộ tộc cường giả không nói, còn muốn chiếm lấy. Bọn họ cơ nghiệp thật sự coi bọn họ là quả hồng mềm, dễ dàng nắn nót hay sao? Oanh, oanh, gió nổi mây phun, một cổ kinh khủng sát phạt chi khí từ phía dưới độc giác thành một đám yêu nghiêu bộc phát mà ra, tràn ngập tứ phương. Một đám yêu tướng cảnh cường giả ngự không mà lên, nhìn về phía Diệp Tử Phàm, tràn đầy lửa giận cùng sát khí. Không những thế, bên dưới, phía dưới độc giác thành tiếng nghiêu giống liên tục, bọn nó chỉ là một đám yêu binh, còn không thể ngự không phi hành, cũng như không thể mở miệng nói chuyện, nhưng không phải là bọn họ không biết tên nhân loại kia đang nói gì. Bọn chúng chỉ có thể giống lên giận dữ, biểu đạt nổi căm phẫn của bọn họ. Không sai, nhân loại hèn mọn, muốn chiếm lấy độc giác bộ tộc chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật không có tiểu vũng nước soi lại gương mặt của mình, thật tử. Cho là yêu vương bệ hạ hay sao? Giống, muốn chiếm lấy độc giác thành, trước hết phải qua xác của chúng ta. Chấm chấm, một đám yêu tướng từ bên trong độc giác thành bay lên, đứng sau lưng tứ đại yêu soái của độc giác bộ tộc bọn họ, nhao nhao mở miệng quát mắng. Trước đây, khi Diệp Tử Phàm đại triển thần uy thật sự là làm cho bọn họ kinh hãi không nhẹ. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, bọn họ có 4 vị yêu soái chống lưng, nào có sợ hãi tên nhân loại này tất yếu. Bọn họ trong lòng may mắn, không nghĩ đến trong tộc còn ẩn tàng sâu như vậy, những 2 vị yêu soái trung kỳ viên mãn cường giả cộng với 1 vị yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cổ lực lượng này, yêu vương không ra, không ai có thể làm được gì bọn họ. Ầm ầm, giống... Giống, đáng sợ sát khí trên thân bọn nó phát ra liền kéo dài vạn dặm bên ngoài. Chi địa cộng với lại mấy ngàn vạn yêu binh tiếng giống, chấn động bát phương, những yêu thú cách độc giác thành phạm vi mấy vạn dặm, không khỏi bị luồng hung sát chi khí này ép cho phủ phục xuống quỳ xuống dưới, cả người lạnh run, ánh mắt kinh hãi nhìn về phương hướng độc giác thành, không biết đám châu điên kia đang nổi lên cái gì thần kinh. phóc, phóc, phóc, bốn phương không gian, đều xuất hiện như có như không vết rạn nứt tựa như tùy thời có thể hoàn toàn tan vỡ một dạng. Giờ khắc này, nếu là một tôn chân huyền cửu trọng cường giả, hoặc là tam giai yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới đứng tại Diệp Tử Phàm vị trí, đã sớm bị cái kia sát phạt chi khí cho ép thành cặn bã. Làm sao, các người đây là muốn khi dễ bản tọa ít người hay sao? Diệp Tử Phàm có chút trêu tức nhìn bọn họ, ân, 520 tên. Nhị giai yêu tướng cảnh giới, 3.000 vạn cựu trọng yêu binh, cổ lực lượng này đặt tại nhân tộc tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ một cái vương triều nào, thậm chí tam đại đế quốc cũng bị phá tan thành từng mảnh, thiên hoang đại lục này quả nhiên là lấy yêu thú là chủ đạo. Đây chỉ là một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch thực lực mà thôi, nếu thêm vào 10 đầu thậm chí là vương địa xuất thủ, hắn thật không tin nhân tộc có thể tồn tại. Hừ, nơi này là độc giác thành, là ta độc giác bộ tộc tổ địa, ngươi cho dù là long cũng phải cho ta cuộn mình, là hổ cũng phải cho ta nằm xuống. Lăng Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có thừa nhận nhưng mà ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Mặc dù không tin tên nhân tộc trước mắt này là pháp thần cảnh cường giả, nhưng có thể chịu được độc giác bộ tộc hung sát chi khí mà. Không sao, tuyệt đối không phải là đơn giản. Hắn tự nhận mình làm không được, vì vậy để cho an toàn, hắn không ngại lấy nhiều khi ít, chỉ cần có thể thắng lợi là được rồi, những chuyện khác chỉ là mây bay. Ha ha, cùng ta chơi trò người đông khi ít đúng không? Vậy thì rất tốt, chúng ta liền so một chút. Diệp Tử Phàm nhìn ngẫm cười một tiếng, hắn cũng vừa vặn thử xem đám yêu kia bên trong luyện thần đỉnh thực lực thế nào. Ngươi lời này có ý gì? Trong lúc mơ hồ, một cổ bất an báo hiệu chợt vang lên trong lòng Lăng Thiên Bằng. Đúng lúc này, oanh, oanh, tham kiến chủ chân, Diệp Tử Phàm tay phải vung lên, liền 2.000 tên yêu tướng cảnh giới xuất hiện tại hắn một bên, quỳ xuống tại hư không thét lên từng tiếng kinh người. Ục ục ục, làm sao những yêu tướng này lại quỳ lại trước một tên nhân tộc? Lăng Thiên Bằng sắc mặt bỗng nhiên liền biến đổi, hai đôi nghiêu nhãn không giấu được nổi kinh hoàng. Cách chương,